pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311. Ta là Hồ Ly Tinh 37. Đệ nhị càng, Lâm Tịch khống chế tốt nỗi lòng. Lại niệm một lần linh đài tịnh chú. Không biết có phải hay không bởi vì tiểu bí cảnh linh khí quá nồng đậm duyên cớ. Liên linh đài tịnh chú hiệu quả đều ngoài dự đoán hảo. Có một loại yên lặng điềm đạm thong dong nếu thủy bình yên. Lâm Tịch phóng không tâm tư, cái gì đều không đi tưởng, thành công thất bại, gia đan nhiều ít, có thể hay không có thần văn, những cái đó lệnh nàng nôn nóng bất an niệm tưởng từng cái mà đi. Cả người đều thả lỏng lại, vô pháp nói nên lời huyền diệu làm Lâm Tịch đột nhiên có loại vẫn luôn như vậy luyện đan tựa hồ mới. Là nhân sinh đẹp nhất hưởng thụ cảm giác. Một cổ thanh u đan hương dần dần phiêu ra tạo hóa lò. Chính là hiện tại, Lâm Tịch tâm niệm vừa động, đánh ra một đạo pháp quyết, khởi, thanh lưu ly giống nhau trạng nếu ấm trà cái nắp chậm rãi huyền phù. Thu đan, 9 viên quay tròn viên, màu son ướt át anh đào tươi mới đan hoàn, thình lình có một viên mang theo huyền diệu vân văn, hoa quang ẩn ẩn thần văn đan, thành lạp, thừa thắng xông lên. Đơn giản tái khởi một lò, như cũ là 9 viên đan hoàn, như cũ có một viên thần văn đan, Lâm Tịch trong lòng hiểu ra, nguyên lai chỉ có đan khai 9 viên, mới có thần văn đan dược xuất hiện, chính hợp 9 vị viên mãn, 10 nãi điều hòa chi ý, phí lỗ muộn nghe nói 17 cư nhiên 5 lò đan dược ra 2 viên thần văn. Liền tính hắn không phải luyện dược sư, ít nhất cũng biết kia thần kỳ tỷ lệ vấn đề. Cầm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, phí lỗ muộn, cho nên nói, này chỉ tiểu hồ yêu kỳ thật là thiên đạo thân khuê nữ đi. Lâm Tịch, ngươi dám cùng ta xem một chút cốt truyện hồi phóng sao? Mặc kệ như thế nào, phí lỗ muộn trong lòng đều là tràn ngập cảm kích, 17 cho hắn lại nhiều tranh thủ 120 năm thời gian. Ở linh khí như thế nồng đậm mà đan dược vô hạn cung ứng dưới tình huống. Chính mình nếu là còn không thể kết anh, kia cũng chỉ có thể nói là ý trời. Thiên muốn vong phí ra, theo hai lò thần văn dược xuất hiện, Lâm Tịch tâm thái càng thêm bình thản công chính. Đối với, người Pháp mà Pháp Thiên, Thiên Pháp nói, đạo Pháp tự nhiên càng có một tầng hiểu ra. Nàng không biết chính là, tương lai vô tận năm tháng, này một câu đạo Pháp tự nhiên làm nàng ăn nhiều rất nhiều khổ. Lại thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, bởi vì hoàn toàn bãi đang tự mình luyện dược khi tâm thái. Ở luyện chế nháy mắt hồi đan thời điểm, Lâm Tịch cũng không có sử dụng chính mình huyết, cư nhiên cũng ra không ít thần văn đan. Nàng đã không còn có bắt đầu cái loại này dục thượng thanh thiên lãm nhật nguyệt hào hùng cùng phấn. Khởi, cũng không phải ra nhiều liền chết lặng. Mà là cái loại này huyền diệu tâm tình làm nàng cơ hồ ở khai lò phía trước đã không sai biệt lắm có. Thể phỏng chừng ra có thể hay không có thần văn đan xuất hiện. Lâm Tịch không biết chính là, kỳ thật sở hữu luyện dược sư đều là dùng linh thạch đôi ra tới. Luyện dược bất đồng với luyện khí thất bại, rất nhiều tài liệu có thể trải qua phân giải lại lần nữa sử dụng. Mà luyện dược thất bại. Chỉ có cần thiết vứt bỏ chất thải công nghiệp, Lâm Tịch ưu thế ở chỗ nàng mồi lửa chính là khác hẳn với thường nhân nam linh nghiệp hòa. Một khi nắm giữ đối này mồi lửa tinh diệu khống hỏa lúc sau. Đồng dạng tài liệu hạ, tạo hóa lò có gia đan suất cao, thất bại suất thấp, thành đan mau tam đại ưu thế. Lâm Tịch đã từng vô cùng ghét bỏ nước tiểu hồ, đó là toàn bộ Vân Lam đại lục sở hữu luyện dược sư trong lòng bảo a. Đặc biệt là ở Mạc Vân quốc loại này tiểu tu chân quốc. Luyện dược sư tuyệt bích là các đại môn phái trọng điểm chiếu cố đối tượng. Năm đó Nhậm Thiên Lý luyện ra đệ nhất viên thần văn đan. Toàn bộ Mạc Vân thủ đô tạc hoa, có được một cái thần văn luyện dược sư cũng là Hóa Thiên Tông át chủ bài chi nhất. Càng thêm là Nhậm Thiên Lý mặt ngoài nho nhã đoan chính kỳ thật kiêu ngạo ương ngạnh căn do. Tuy rằng cũng không sợ hãi Hóa Thiên Tông những cái đó xấu xa thủ đoạn. Nhưng là Lâm Tịch hiện giờ luyện dược tu luyện tất cả đều là lửa xém lông mày. Bởi vậy lần này nàng học ngoan, dứt khoát muốn La Sát Cốc ở phường thị bên trong vẽ ra một gian tĩnh thất cho nàng cư trú. Miễn cho đi tới đi lui bôn ba, không duyên cớ mọc lan tràn rất nhiều khúc chiết, dù sao Tiểu Động Thiên có lấy chi bất tận các loại dược liệu. Lâm Tịch nguyên tắc là sở hữu tài liệu có thể tìm La Sát Cốc lộng tới tuyệt đối bất động dùng Tiểu Động Thiên bên trong, mà nháy mắt hồi đan kia hai vị toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều đã diệt sạch thảo dược. Tiểu Động Thiên bên trong nhiều đến là, đối với đại dược sư muốn dọn tiến phường thị, La Sát Cốc tự nhiên là cầu mà không được, liền ở dược phường hậu thân cấp Lâm Tịch lộng cái hai tiến tiểu viện tử. Nháo chung lấy tĩnh, hoàn cảnh thanh u, khác phái mấy cái đệ tử cải trang đóng giữ, gần đây bảo hộ, này đó hành động tự nhiên đều là nói cho Lâm Tịch. Bất quá La Sát Cốc tự nhiên không biết, bọn họ cho rằng nhu nhược tiểu dược sư kỳ thật là cái ngang ngược mẫu dạ xoa. Tiểu mấy chỉ tự nhiên cười đến kỳ kỳ khanh khách, thấy thế nào đều như là La Sát Cốc phái mấy chỉ gà tới bảo hộ một con cọp mẹ. Lâm Tịch một chân một cái đá chúng nó đi bắt khẩn tu luyện. Thần thú, huyết thú trời sinh huyết thống cao quý, phủ vừa sinh ra liền tự mang thiên phú kỹ năng, còn có được dài lâu thọ nguyên. Khuyết điểm chính là muốn hóa hình so chi bình thường yêu tu càng thêm khó khăn. Lôi kiếp cũng dị thường khủng bố, cho nên nói kỳ thật trời xanh là nhất công bằng. Ngươi cho rằng thiên đạo bất công chỉ là bởi vì ông trời quên thêm vào chiếu cố ngươi mà thôi. Luyện luyện đan, tu tu tiên, luyện đan tu tiên hay không là mơ siêu Lâm Tịch chống nạnh cuồng tiếu. Tỷ khai quả nhân sinh, các ngươi này đó dế nhũi vô pháp tưởng tượng. Đại lượng luyện chế đan dược kết quả chính là, Lâm Tịch một không cẩn thận liền thành thất cấp luyện dược sư. Một không cẩn thận liền kim đan đại viên mãn. Một không cẩn thận liền phú khả địch quốc đến hào vô nhân tính. Đừng nói nàng chính mình, liền tính là tam tiểu chỉ hiện tại đều lấy đan dược đương đường đậu ăn. Cuồn cuộn hiện giờ đã hoàn toàn biến thành cầu hình vật thể. Có thể đem chính mình cùng Lâm Tịch hơn nữa bò bò trang lên một ngày. Tuyệt bích là chơi trốn tìm vũ khí sắc bén. Đáng tiếc không ai bồi nó chơi. Cùng cuồn cuộn nằm ngang phát triển bất đồng. Bò bò là tuyệt đối dọc rong ruồi. Đặc biệt là nó vốn là mau lẹ tốc độ. Đời sau anh pháp liên chế, dung hợp tốc độ siêu âm phi cơ đều nhược bảo. Hơn nữa bò bò truyền đến ý thức cường điệu. Nó nếu là lại thăng cấp. Tốc độ đem đuổi kịp và vượt qua Nguyên Anh. Lâm Tịch bị Hoa Lệ Lệ kinh tới rồi. Nguyên Anh tu sĩ sở dĩ không có người dễ dàng trêu chọc. Trừ bỏ bản thân pháp lực mạnh mẽ ở ngoài. Đáng sợ nhất chính là rất khó giết chết. Một khi Nguyên Anh thoát thể, kia tốc độ, mau liền một chữ, cơ hồ là sở hữu pháp bảo pháp khí cùng với các loại bùa chú thuật pháp rất khó công kích đến. Liền tính ngươi phá hủy bản thể. Nhân gia vẫn như cũ có thể đoạt xá trọng sinh, hơn nữa thực mau liền sẽ khôi phục, cho nên giống nhau tu đến Nguyên Anh cấp bậc đại năng nhóm. Có cái gì khập khiễng đều là ngồi xuống hiệp thương, bình thường sẽ không đấu pháp, biết rõ ai đều giết không chết ai, hà tất uổng phí sức lực. Đương nhiên nếu ngày gà vượn lớn hơn thiên, đã hóa thần, kia lại phải nói cách khác. Rốt cuộc tu chân giới là nhất có thể thể hiện tự nhiên pháp tắc địa phương. Hiện giờ có được độc nhất vô nhị bí phương dược nháy mắt hồi đan La Sát kẻ lòng máng thị. Cũng bắt đầu triển lộ cao chót vót có thể cùng hóa thiên tông đan dược ganh đua cao thấp. Tất cả mọi người là su cắt thị hung, vô cùng hiện thực, những cái đó ngũ cấp dưới bình thường đan dược, bất luận cái gì một nhà phường thị đều có tiêu thụ. Mà nháy mắt hồi đan tuy rằng chỉ có 3 cấp, lại là duy độc La Sát Cốc có bán. Hơn nữa nhậm thiên lý chu sát Lâm Tịch không thành ngược lại liên lụy hóa thiên tông phường thị. Tiếp theo thành lập chèm yêu minh lại đại lượng tiêu hao hóa thiên tông các loại tài nguyên. Làm cho hóa thiên tông hiện giờ cho người ta một loại mộ khí trầm trầm. Nước sông ngày một rút xuống cảm giác, bên này giảm bên kia tăng. Hiện tại nhất phồn hoa phường thị ngược lại là tông môn thế lực thấp nhất La Sát Cốc. Nhậm thiên lý nếu biết cái kia hắn diệt trừ cho sảng khoái hồ yêu ở phí lỗ muộn còn không có kim. Đan viên mãn thời điểm, cũng đã vì này chuẩn bị tốt chín khiếu quy nguyên đan, quá hơi tố tâm đan, huyền viêm tam sắc đan cùng với chống đỡ tâm ma cửu chuyển thanh tâm đan từ từ này đó hắn cầu mà. Không được kết anh đan dược, hơn nữa cư nhiên liền nháy mắt hồi đan tất cả đều là thần văn đan dược thời điểm. Phỏng chừng lúc ấy là có thể khí đến nôn ra máu bỏ mình. Lâm Tịch cùng La Sát Cốc hợp tác vẫn là tương đối vui sướng. Cùng Phí Lỗ Muộn thương thảo qua đi, hai người quyết định, đem Phí Lỗ Muộn kết anh địa điểm tuyển ở La Sát Cốc tông môn trong vòng. Xem như đối La Sát Cốc hồi báo. Hết chương.